Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, quỳ xuống. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Giang Bắc chẳng qua là thành phố Trung Hải một cái địa phương nhỏ. Ở bên này chiêu đãi kinh thành chư vị, còn thật có chút học trò nghèo. Dịch Tiểu Phi nhìn Vũ Văn Hạ Vũ, khẽ cười một tiếng. Quỳ xuống, Vũ Văn Hạ Vũ quát lạnh một tiếng, giờ khắc này, trong ánh mắt mang sát ý nồng nặc, một tiếng này quỳ xuống, hoàn toàn là quát lên ra, vừa thấy mặt đã quỳ xuống, ta lại có thể hưởng thụ được long trọng như vậy lễ phép. Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại, mà ở trong đại sảnh, Tần Hải Phách vung tay lên, cái này vung tay lên dưới. Thuộc về Dịch Tiểu Phi nơi này người, toàn bộ rút lui, dù sao đối với bọn họ mà nói, chuyện này, hoàn toàn xê tay không được, nếu như bị ảnh hưởng đến một chút, đều không phải là dễ chịu, ta để cho ngươi quỳ xuống, quỳ ta nhà Vũ Văn, hay là cho ngươi mặt mũi, biết không, cái này thật vẫn không biết, vậy ta hỏi ngươi, bên này là địa phương nào, chính là Giang Bắc mà thôi. Vũ Văn Hạ Vũ giễu cợt cười một tiếng nói, không, cái này không ở là Giang Bắc, đây là ta Dịch Tiểu Phi địa bàn ta làm chủ, bao gồm các ngươi nhà Vũ Văn, có bản lãnh, để cho Vũ Văn mặc Vũ tự mình tới. Dịch Tiểu Phi đôi mắt, nháy mắt tức thì xung thứ màu đen, hai đoạn long hóa dưới trạng thái, trong cơ thể chân nguyên lực điên cuồng trào động lực. Đánh ngươi có thể, đánh nhà ngươi thiếu gia, ta cũng có thể, hoành, chân phải một kiện, Dịch Tiểu Phi cả người lao ra, cái này lao ra, tại gần Vũ Văn Hạ Vũ bên người, nhảy lên một cái này nhảy lên một cái, đùi phải tràn đầy lực bộc phát một cước, hướng Vũ Văn Hạ Vũ đầu đá tới, cái này làm cho Vũ Văn Hạ Vũ nhướng mày một cái, không nghĩ tới. Dịch Tiểu Phi sẽ xuất thủ, phản kích tốc độ rất nhanh, tay phải nhanh chóng mang đi ngăn trở một kích này, hai bên trên người chân nguyên lực, tung tóe liền đi ra, thằng nhóc thúi, ngày hôm nay ngươi liền phi quỳ không thể. Vũ Văn Hạ Vũ, làm là tiên thiên hậu kỳ tột cùng thực lực, có thể là có hy vọng rất lớn bước vào thiên cảnh. Huống chi vẫn là Vũ Văn Mặc Vũ một trong tâm phúc. Sẽ xóa bỏ Vũ Văn Mặc Vũ bên người hết thảy chướng mắt người. Thậm chí là người trong gia tộc mình. Chỉ cần Vũ Văn Mặc Vũ có sát tâm, hắn cũng sẽ xuất thủ giải quyết. Đồ tể giống vậy tồn tại. Vũ Văn thế gia, há là một cái đơn giản bối cảnh người. Có thể trêu chọc, vậy hãy để cho ta xem ngươi bản lãnh. Đối phương chân nguyên lực rất cường hãn, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, áp lực rất lớn, tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp cảnh, so với mình chém giết đường nhai còn lợi hại hơn. Bất quá mạnh thì như thế nào? Mình cũng sẽ không lùi bước. Nhà Vũ Văn tới một lần, mình đánh lui một lần. Nhà Vũ Văn tới lần hai, mình đánh lui lần hai. Nhà Vũ Văn tới lần ba. Dịch Tiểu Phi còn có thể chịu đựng, liền diệt nhà Vũ Văn. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi nóng nảy cùng tính cách. Cho tới bây giờ không sẽ chủ động gây chuyện. Có thể người ngoài muốn là muốn gửi mình vào chỗ chết. Vẫn là ba lần bốn lượt. Vậy Dịch Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Dịch Tiểu Phi hôm nay triển lộ ra thực lực. Không thể nghi ngờ là để cho Vũ Văn Hạ Vũ người mang tới. Đều có rất lớn giật mình, không nghĩ tới, đối phương bằng chừng ấy tuổi, có thể cùng trong mắt bọn họ Hạ Vũ đại ca đối chiến. Dẫu sao Vũ Văn Hạ Vũ, nhưng mà đại thiếu gia Vũ Văn Mặc Vũ một trong tâm phúc. Hơn nữa còn là trong gia tộc, tương đương trọng yếu thành viên, có thể hưởng dụng tài nguyên nhưng mà tương đối khá. Hoành, hoành, hoành, hoành. Từng quyền địa đụng nhau, dưới chân cẩm thạch, đang từng bước đạp xuống, ngay sau đó đều là nổ tung mở. đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là đè nén, bị đè gắt gao, tiểu kim không thể vận dụng, nếu là phệ kim trùng bị người Vũ Văn gia tộc biết. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mới là lớn hơn họa sát thân, huống chi đánh bại Vũ Văn Hạ Vũ, vậy cũng không có cách nào diệt khẩu. Lần này đến người Vũ Văn gia tộc, có thể là có không thiếu, bỏ mặc như thế nào, đánh bại cùng đánh lui Vũ Văn Hạ Vũ, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là đủ rồi. Hoành, lại là một quyền này đụng nhau sau đó, Dịch Tiểu Phi trên nắm tay, đã có máu tươi, cả người lui về phía sau, cả người bên trong chân nguyên lực, đã tương đối không cân đối. Hít sâu một hơi, lại tới tay trái nhẫn long văn trong, rồng lưu manh cho Dịch Tiểu Phi dự trữ thiên linh tinh năng lượng. Bắt đầu từng điểm tiến vào Dịch Tiểu Phi trong cơ thể. Tiểu Phi, nếu là liền hắn cũng không đánh lại, ta đều phải xem thường ngươi. Ta bây giờ cũng chỉ có thể cho ngươi kêu gào trợ uy. Rồng lưu manh thanh âm đê tiện vang lên, mà Dịch Tiểu Phi đôi mắt màu đen kia hơn nữa nồng nặc. Trong 10 chiêu, ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống, có thể hoàn toàn áp chế. Đối với Vũ Văn Hạ Vũ mà nói, đã có thể đoán được Dịch Tiểu Phi thực lực. Vũ Văn Hạ Vũ hét lớn một tiếng nói, nên quỳ xuống người, là ngươi mới đúng. Dịch Tiểu Phi cả người lần nữa lao ra, cho tới bây giờ sẽ không sợ hãi, dù là đối phương so mình mạnh. Một lần té ngã, liền bò dậy một lần. Lần hai té ngã, liền bò dậy lần hai. Mà chỉ cần cho mình một lần cơ hội, Dịch Tiểu Phi có thể để cho người trước mắt vĩnh viễn cũng không bò dậy nổi. Long thủ thế vận dụng, long thủ thức thứ nhất, long chảo, long thủ thức thứ hai, long bạo, long thủ thức thứ ba, hơi thở rồng, long thủ thức thứ tư, long sát. Bốn chiêu này ra tay, để cho Dịch Tiểu Phi khí thế của cả người cũng không giống nhau. Lại tới nhẫn long văn dự trữ thiên linh tinh năng lượng không ngừng tràn vào. Tiên thiên sơ kỳ thực lực, cái kế tiếp ngay tức thì đột phá cái đó gông xiềng. Tiên thiên trung kỳ bước vào, để cho trong cơ thể chân nguyên lực, giống như nguồn vậy toàn bộ xông ra. Long thủ chiêu thứ năm, long giận, long một trong giận, vậy cường hãn chân nguyên lực, từ trước bị áp chế trạng thái, phản đè hướng Vũ Văn Hạ Vũ. Chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Hạ Vũ sắc mặt đại biến, cảm giác trong đối chiến Dịch Tiểu Phi hoàn toàn là tựa như biến thành một người khác. Loại chuyển biến này, hắn hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng. Trước đối với hắn mà nói, có lẽ chẳng qua là chó sói mà thôi, mà bây giờ Dịch Tiểu Phi lại trở thành một con mãnh hổ, sẽ ăn thịt người mãnh hổ. Quỳ xuống, máu tươi bắn tóe đi ra, Dịch Tiểu Phi chân phải chợt đá một cái, cú đá này dưới, đối phương hai đầu gối một khắc sau nặng nề đụng vào cẩm thạch trên. Cẩm thạch vỡ vụn, trên đầu gối, từ trong quần, có máu tươi thấm ra. Dịch Tiểu Phi khóe miệng cũng có một chút máu tươi chảy ra. Đây là trước bị áp chế cắn trả. Ngươi, Vũ Văn Hạ Vũ sắc mặt tái nhợt xuống, cắn hàm răng muốn đứng lên. Bất quá Dịch Tiểu Phi sẽ không cho hắn một tia cơ hội. Lần nữa đánh ra, ngay sau đó đạp Vũ Văn Hạ Vũ phần lưng. Vũ Văn Hạ Vũ mặt chạm đất, ngã trên đất. Hạ Vũ đại ca, Hạ Vũ đại ca, Hạ Vũ đại ca, ngoặc kép, Vũ Văn gia tộc những người khác cũng không dám tưởng tượng, tại sao phải thay đổi nhanh như vậy? Tình huống vừa rồi tới xem, hoàn toàn là nắm chắc phần thắng sự việc, muốn ta giết hắn sao? Vậy hãy tới đây, Dịch Tiểu Phi xâm nhiên thanh âm vang lên, khóe miệng lộ ra tà mị nụ cười, nhìn về phía những cái kia người Vũ Văn gia tộc, những lời này để cho những người đó hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http